Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1798, Vị Ương. Soạt, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, bọn họ ồn ào lên tiếng, ào ào nghị luận lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này nhất định không phải thật sự. Ta nhất định là nhìn lầm. Cái này người làm sao có thể sẽ có khí lực lớn như vậy? Đối thủ của hắn thế nhưng là ma thú cấp 8A. Hơn nữa còn là lấy lực lượng sở trường độc giác ma nghiêu vương. Độc giác ma nghiêu vương cái gì thời điểm biến đến yếu ớt như vậy? Độc giác ma nghiêu vương xác thực không có yếu ớt như vậy. Nó lại giãy giụa lấy đứng lên. Sau đó nhìn hầm hầm Tô Dương. Gào rú một tiếng, lại lần nữa vồ giết tới. Tô Dương xuất kiếm động tác vô cùng đơn giản, mà lại nhẹ nhàng giống như là không có sử xuất mảy may khí lực. Kiếm thứ hai lại là độc giác ma nghiêu vương chủ động đụng vào. Trường kiếm không có nhập ma châu thể nội, lưu lại một đạo thâm trầm vết thương. Thương tổn ngụm máu tươi như chủ, vô cùng đáng sợ. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư đều là như thế. Mỗi lần đều là ma nghiêu chủ động hướng trên kiếm phong đụng mới thụ thương. Tô Dương từ đầu đến cuối đều không rời đi tại chỗ một bước. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Độc giác ma nghiêu vương sẽ phi thường ngoan địa hướng hắn trên kiếm phong đụng. Nhìn qua tựa như là độc giác ma nghiêu vương đang chủ động tìm giống như chết. Tại chỗ tất cả người xem đương nhiên sẽ không coi là ma nghiêu đang tìm chết. Bọn họ nhìn ra một chút môn đạo. Người khiêu chiến này tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố cao thủ. Mười mấy kiếm về sau, ma nghiêu trên thân thể nhiều mười mấy cái lỗ thủng. Mười mấy cái lỗ thủng đều đang chảy máu. Ma nghiêu rốt cục chống đỡ không nổi. Nó tại phóng tới Tô Dương trên đường một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó liền rốt cuộc không đứng dậy được. Toàn trường yên tĩnh. Chúc mừng chúng ta người khiêu chiến giả Vị Ương tiên sinh. Hắn thu hoạch được lần này khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Thắng được 10.000 kim tệ khen thưởng. Người chủ trì thanh âm đột ngột vang lên. Thảo, ta kim tệ. Cái này nhất định là tại đánh giả thi đấu. Ta kháng nghị, đem kim tệ còn cho ta. Không ít người đỏ mặt tía tai địa mắng to lên. Bọn họ tại trận đấu này trung hạ trọng chú. Đương nhiên là xuống đến độc giác ma nghiêu vương một phương. Nhưng là bây giờ độc giác ma nghiêu vương thua. Cũng liền mang ý nghĩa bọn họ bỏ ra kim tệ đều sẽ không còn tồn tại. Thua nhiều tiền như vậy. Bọn họ đương nhiên muốn phát tiết một phen. Bất quá có chơi có chịu. Bọn họ cũng chỉ có thể làm mắng vài câu. Hắc hắc, cảm ơn, ha ha ha ha, phát tài thật phát tài. Đặt cược chỗ, Tô Dương cười ha ha lấy. Vừa mới trận đấu kia hắn cho mình đặt cược 100 kim tệ, tuy nhiên không nhiều, nhưng thắng ở tỷ lệ đặt cược cao. Gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược để hắn trọn vẹn kiếm lời 2.000 kim tệ. Tăng thêm đạt được thắng lợi về sau thu hoạch đến 10.000 kim tệ khen thưởng. Hắn hiện tại cũng coi là kẻ có tiền. Chính muốn ly khai, một vị người mặc taxi đầu trung niên nam tử đột nhiên đi tới. Hắn hướng Tô Dương kính thi lễ. Cung kính nói, Vị Ương tiên sinh, chúng ta đấu trường có một trận vũ hội mặt nạ. Muốn mời Vị Ương tiên sinh tham gia. Không biết Vị Ương tiên sinh phải chăng hãnh diện. Vũ hội mặt nạ, Tô Dương nhíu mày, hỏi, là miễn phí sao? Muốn vào chàng lôi thôi dài dòng ta thì không đi. Trung niên nam tử lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hắn cười nói, là miễn phí, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, rất tốt, nhanh mang ta đi. Có tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp. Lời này cũng không biết là tên vương bát đản nào nói. Trung niên nam tử mang theo Tô Dương dọc theo một đầu hành lang đi vào đấu trường chỗ càng sâu khu. Vực, tại cuối hành lang có một cánh cửa lớn. mở cửa lớn ra về sau, lộng lẫy ánh đèn tràn ngập đồng tử. Đại cửa phía sau đại sảnh chính là vũ hội sân bãi. Giờ này khắc này, trong đại sảnh đã hội tụ không ít người. Bọn họ thân thể mặc lễ phục, nam thân sĩ, đào hát, ave nhã. Bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chính đang nhỏ giọng đàm luận. Trong sảnh có người tại khải thư giãn âm nhạc. Trong sàn nhảy, một số nam nam nữ nữ ngay tại nhảy nhẹ nhàng tango. Mọi người nhìn chỗ cửa lớn. Hiện tại vào tràng là chúng ta dũng cảm nhất chiến sĩ giả vị ương tiên sinh. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Người chủ trì thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía chỗ cửa lớn. Nhìn thấy cái kia một thân trang phục màu đỏ ngòm bóng người. Tất cả đều vỗ tay. Có thậm chí lên tiếng hoan hô lên. Chỗ này tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Vũ hội mặt nạ sở dĩ như vậy được hoan nghênh. Cũng là bởi vì cái này từng trương mặt nạ. Tấm mặt nạ này che giấu bọn họ bộ mặt chân thật cùng thân phận chân thật. Bởi vì cũng không biết đối phương là ai. Cho nên bọn họ không có lo lắng có thể không chút kiêng kỵ đi làm bất luận cái gì muốn đi làm sự. Tình, bọn họ có thể đi trộm nam nhân. Cũng có thể đi cùng một vị nào đó thiếu phụ thục phụ điên loan đảo phượng. Thậm chí có thể vung tiền như rác cử hành một trận đánh cược. Bởi vì một chương có thể che giấu thân phận mặt nạ. Bọn họ mới cảm thấy mình là cái người tự do. Tô Dương chỗ lấy đáp ứng tới nơi này. Đồng dạng cũng là bởi vì tấm mặt nạ này. Tiến đến đại sảnh, lập tức thì có không ít bốn phía. Đương nhiên, càng nhiều là nữ nhân. Các nàng đều đối giả vị ương nam nhân này ôm lấy nồng hậu dày đặc hứng thú. Có thật nhiều đều đối ném đi, cảm thấy hứng thú, ánh mắt. Thậm chí tiến đến bên cạnh hắn đi mò hắn xương mông càng là nói rõ ràng lời nói mời hắn đi sát vách. Một tộc, ta không thích nữ nhân. Tô Dương nói như thế. Sau đó tất cả nữ nhân đều đi ra. Nhìn đến một bọn đàn ông vây quanh. Tô Dương vội vàng nói. Ta cũng không thích nam nhân. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thì biến. Không thích nữ nhân cũng không thích nam nhân. Vậy ngươi đến cùng thích gì ngươi? Ta thích uống rượu. Tô Dương tìm cái chỗ ngồi xuống. Sau đó một mình uống lên tửu tới. Hắn vừa uống rượu một bên quan sát bốn phía. Để hắn rất cảm thấy nghi hoặc là. Chỗ này rõ ràng là nhân loại lãnh địa. Vì sao còn có hắn chủng tộc khí tức? Soái ca, một người uống rượu giải sầu đâu? Thanh âm nữ nhân tại bên tai vang lên. Tô Dương quay đầu nhìn qua thời điểm. Đã thấy một vị thân thể mặc màu đen quần áo nữ tử ngồi tại bên cạnh mình. Nàng một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Một cái tay bưng một ly rượu đỏ. Đang dùng một đôi linh động mắt to nhìn lấy hắn. Nàng mặc lấy màu đen váy áo mỏng. Đơn bạc vải vóc không cách nào che giấu cái kia trắng như tuyết nhỏ bé hoạt da thịt. Màu đen thêu hoa cái yếm có một nửa lộ tại bên ngoài. Đem cái kia đối với căng đầy mềm ngực quấn ra mỹ lệ hình dáng. Nàng dáng người cao gầy bộ ngực sung mãn. Có mái tóc dài màu đen. Nàng vành môi là đỏ tươi. Như máu đỏ tươi. Trên mặt nàng cũng mang theo tinh hồng mặt nạ ác quỷ. Tuy nhiên không nhìn thấy cụ thể diện mạo. Nhưng Tô Dương biết. Nữ nhân này nhất định là cái đại mỹ nữ. Trên người nàng tản ra phi thường dễ ngửi nữ nhân mùi thơm cơ thể. Môi đỏ khẽ mở ở giữa. Phun ra cũng là hương khí. Mỹ nữ, người cũng không thấy ta làm sao biết ta là soái ca. Tô Dương cười hỏi. Nữ tử cười nói. Người cũng không thấy được ta. Không phải cũng nói ta là mỹ nữ sao? Tô Dương nói. Người hương biết nữ nhân, thân thể ngươi thơm như vậy, đương nhiên sẽ không xấu đi nơi nào. Nữ tử cười nói, ta cũng có thể từ trên người nam nhân khí tức phân biệt ra hắn có phải hay không soái ca ngươi tin. Hay không, ta tin, Tô Dương cười nói, mỹ nữ vô luận nói cái gì lời nói ta đều tin. ta khá là yêu thích mỹ nữ. Nữ tử mang theo chút nghiền ngẫm ngữ khí nói ra, ta vừa mới giống như nghe nói ngươi không thích nữ nhân. Tô Dương cười nói, ta chỉ là không thích cùng khác nam nhân chia sẻ nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.